Không gian muốn nhanh chóng thăng cấp, đòi hỏi Lâm Tiết phải lấy được càng nhiều tinh dịch. Không gian không đòi hỏi, tự bản thân Lâm Tiết cũng phát sầu, nguyên nhân. Cô hiện tại đã quay lại trường học, Trình Hải Côn thịt tuy rằng sử dụng thật tốt, nhưng thực sự một cây làm chẳng nên non ao, khoảng thời gian chống thật rất nhiều, không cần thắc mắc, Lâm Tuyết kiến thức hai đời rất dễ dàng trở thành học bá rồi, loại mà không nhìn thấy quay cuồng học tập bao nhiêu nhưng điểm thi vẫn cao chót vót ấy. Buổi chiều, tiết thể dục sắp tới, Lâm Tuyết được nhóm bạn nữ lôi kéo, nhanh chóng tiến về khu hồ bơi, vừa đi vừa băn khoăn về vấn đề tương lai Côn thịt. Đây là khóa học bơi đầu tiên của cấp 3 cho nữ sinh, gần nhất chương trình vừa được sửa đổi thay cho bóng đá, được tập thể nữ sinh nhiệt liệt hoan nghênh, vì giới hạn là học bơi tại trường, thế nên về trang phục cũng không thể trông mong quá nhiều. Chính là loại đồng phục một mảnh bảo thủ màu xanh dương. May mắn trường học không bắt các cô mặc loại mà dài tay cùng quần short ấy, nếu không chắc chỉ có thể khóc thét, tuy nhiên, lúc thay đồ xong, mọi người không khỏi có chút ngượng ngùng. Cả bộ swimsuit ôm sát thân người, phần lưng khoét sâu, là loại áo dây bản to sát nách lộ ra phần lớn bả vai cùng cánh tay. Bên dưới, không khác gì quần lót các cô mặc, thậm chí còn khoét sâu hơn, cả bộ nhìn tổng thể không khỏi có chút gợi dục, Lâm Tuyết tất nhiên không nằm trong thành phần ngượng ngùng rồi. Hứa Nini thay xong quần áo, chạy sang chỗ Lâm Tuyết, a Tuyết này, thân hình cậu không khỏi phát dục quá tốt đi chứ. Ngón tay còn không nhịn được chọt một chút hai quả ngực phập phồng, các nữ sinh khác nghe tiếng cũng lần lượt quay lại nhìn. Không khỏi có chút ngưỡng mộ. Người khác mặc là đồng bằng châu thổ, lên người Lâm Tiết lại là đồ núi chập trùng, mơ hồ thấy được rãnh ngực sâu hun hút, chân thon dài mê người, Nini cậu cũng thật đáng yêu mà. Đáng yêu có thể thay cơm đó. Nini ngoại trừ tính cách hàng thật giá thật tiểu bạch hoa, thân hình cũng là dạng tiểu khả ái, ngực mông không tròn đầy nổi bật như Lâm Tuyết nhưng cũng thật vừa vặn, cả người hừng hực một cỗ phong cách tiểu loli. Thật tiện nghi cho Hứa Mạch Xuyên, Lâm Tuyết lại lần nữa cảm thán, thay xong swimsuit, mọi người lần lượt đi đến sân tập. Huấn luyện viên đang đứng tại bên hồ, tay nhìn đồng hồ, miệng ngậm một cây còi, huýt. Các em nhanh chóng tập hợp, đội hình toàn nữ sinh đứng cũng một chỗ, xa xa nhìn lại cũng làm nên một hồi phong cảnh đẹp mắt. Giáo viên đứng phía trên giới thiệu sơ lược bản thân cũng như kiến thức khoa học, không khỏi có chút nhàm chán, bên dưới, Hứa Nini sớm đã không nghe vào, nhích sang làm nhảm cùng Lâm Tiết, a Tiết này, nghe nói Trình Hữu lão sư này là em trai chủ nhiệm Trình Hải của chúng ta đó, N. Em trai thật sao? Lâm Tiết nhanh chóng bắt lấy trọng tâm. Hai mắt lóe lóe tia sáng, lại nói, thảo nào, 100%, nguồn tin thân cận cho hay. Cậu cũng thấy thảo nào giống Trình chủ nhiệm đúng không? Không biết có thi hành kỷ luật thép như ông ấy hay không đây? Hứa Nini sầu lo lên tiếng. Thể chất của cô không được tốt, thật sự rất sợ giờ thể dục. Hiên nhiên Lâm Tuyết mạch suy nghĩ không chạy cùng đường với Nini. Tính dục quả thật là có di truyền, nhìn hình dạng cộm lên quần bơi không che được, thân là em trai Trình Hải. Không biết huấn luyện Trình Hữu này có mang đến cho cô bất ngờ nào không đây? Thật đáng mong chờ, hại buổi học đầu tiên của khóa bơi trôi qua nhanh chóng. Vì là môn học mới nên ai cũng tích cực, hơn nữa huấn luyện viên cũng không quá khắt khe, Trình Hữu năm nay vừa 30, vẫn chưa có gia đình, đã nhiều năm giảng dạy bộ môn này. Lần chuyển công tác mới không ngờ lại là chuyên môn dạy cho tiểu nữ sinh ở trường trọng điểm nên không khỏi thả lỏng, để các cô vui chơi thoải mái. Dù sao học hành trên lớp đã rất căng thẳng rồi, tuy nhiên, Trình Hữu đặc biệt chú ý đến cô học trò nhỏ tên gọi là Lâm Tuyết. Khụ, tất nhiên dáng người hấp dẫn nhất nhóm nữ sinh cũng đáng chú ý, nhưng mà việc cô bé đặc biệt sợ nước lại khiến y phải quan tâm nhiều hơn một chút, dù sao đã qua hai buổi, các học sinh khác đã quen đứng nước, thậm chí có thể tự thả lỏng, duy chỉ có Lâm Tuyết gặp nước thì cứ như đi ra chiến trường, cả người cứng ngắt nên không thể nào tự điều khiển được. Lần nào y cũng phải trợ giúp mới làm chuẩn theo động tác được, các đồng học cảm thán, ông trời quả thật công bằng, học bá không có nghĩa là môn học nào cũng sẽ học thật đỉnh đâu nhé. Sang buổi học thứ 3, Trình Hữu đã quen việc, sau khi cho các bạn học khác giải lao 30 phút, quen thuộc tiến đến, góc riêng, học đứng nước của Lâm đồng học, nào, tay nắm vào thành này, đúng rồi, thả lỏng hai chân sẽ nổi lên, đúng rồi, tay ông quy cũ đỡ trên bụng và đùi của Lâm Tuyết. Hỗ trợ nâng người từ từ nổi trên nước, dáng người ma quỷ nhất lớp, phần bụng không chút mỡ thừa, eo nhỏ chỉ một vòng tay là ôm trọn, xúc cảm mịn màng từ trên đài truyền đến, Trình Hữu lần nào cũng phải thật cẩn thận khống chế mới không suy nghĩ miên man, các nữ sinh khác tranh thủ giờ giải lao đa phần sẽ đi mua linh tinh gì đó hoặc tụm lại tám chuyện trong phòng nghi, hầu như không có ai còn tại hồ như Lâm Tiết đang chăm chỉ, như vậy thấy Lâm Tiết hôm nay động tác khá thuần thục. Trình Hữu từ từ buông ra hai tay di chuyển ra xa, giỏi lắm, cứ như vậy. Vừa khen dứt câu, chỉ thấy nữ sinh vừa nối được rất khá, bỗng chốc như mất trọng tâm, cả người cua quang chìm xuống, tất nhiên Trình Hữu ngay tại đó, chìm xuống là không có khả năng. Nhanh bơi đến bắt lấy cả người Lâm Tuyết ôm tới, nữ sinh chỉ lo quẫy đạp không chú ý, đến khi bình tĩnh lại, Lâm Tuyết lưng ngọc áp ở tại trên ngực trần của Trình Hựu, mà hai tay Trình Hựu lại đang đặt tại hai khối thịt no đủ của nữ sinh. Bốn bề yên tĩnh, có lẽ xúc cảm quá mềm mại vừa vặn, tay không qua đại não tự chủ nâng lên hạ xuống rung động chơi đùa hai khối tròn trịa, Lâm Tuyết khẽ a em, một tiếng, mông nhỏ bên dưới nước vô ý càng áp vào bộ vị nào đó khó nói của Trình lão sư. Swimsuit của nữ sinh phía sau hoàn toàn lộ ra hai cánh mông, nên không nghi ngờ gì nữa, cảm nhận rõ ràng côn thịt một lớp quần bơi thật mỏng của Trình Hựu đang từ từ thức dậy đâm vào khe thịt dục vọng bên dưới chi phối. Hương thơm từ thiếu nữ lại như có như không quấn quanh chóp mũi. Trình Hựu đại não lại càng mất khống chế, cảm giác tay xoa nắn đại nhũ như vậy thật không thỏa mãn. Swimsuit thiết kế thật tiện lợi, hai tay y nhanh chóng luồn vào từ hai bên nách trống trải, trực tiếp nắm lấy hai luồng no đủ, da thịt nữ sinh mịn màng, swimsuit lại ẩm ướt càng làm làn da trở nên mát rượi, hai bên vú đều thật tròn đầy vừa tay, y xoa nắn mê mẫn đến quên trời đất. Bên dưới côn thịt u to được đưa đẩy tăng tốc, cách lớp quần ma sát vào giữa hai bờ mông tròn trịa, lão sư, làm gì, thật khó chịu nha. Lâm Tuyết nho nhỏ rên rĩ như mèo con, rất nhanh sẽ hết, ngươi thật là mềm, ân. Nam nhân đã lâm vào động tình, động tác nắn bóp hai vú không khỏi có chút xuồng xã. Phiến môi ngậm lấy vành tai thiếu nữ khẽ mút cắn. Phần ma sát bên dưới nước không khỏi chuyển động mạnh hơn, khuấy động vùng nước tĩnh lặng xung quanh, muốn có được nhiều hơn, lão sư. Nhẹ một chút, ân, thật đau. Lâm Tuyết không biết là do đau đớn hay sung sướng, thanh âm a vừa ngọt vừa mềm, hai mắt đỏ hồng hàm chứa nước mắt, nếu đồng học nào đó trở về sớm, thật sự sẽ bị khung cảnh diễm tình trong hồ bơi giữa học bá và lão sư dọa cho ngất xỉu luôn đi, cả hai vui sướng quên trời đất, Trình Hựu lại cọ lại xoa thêm một lát, rên hừ hừ mất khống chế, thế nhưng lại bắn. Cũng đã khá lâu không được giải tỏa, lại gặp tiểu cô nương mê người như thế này. Khó trách, đợi đã, y vừa làm gì? Đại não đông đặc nãy giờ của Trình Hựu hoạt động trở lại. Y thế nhưng, Lâm Tuyết, lão sư, không đợi hắn nói hết câu, Lâm Tuyết đã lên tiếng, Trình lão sư, là do em không tốt, đứng nước mãi không được, thế nhưng ảnh hưởng đến thầy, nhu nhu mềm mềm thanh âm, ngoan ngoãn đến không chịu được. Trình Hựu thấy tâm mình cũng bị cào nhẹ một cái, không, là do thầy, thật xin lỗi, sẽ không để chuyện, như vậy xảy ra lần nữa, thân là lão sư. Chuyên môn mười mấy năm, lần đầu tiên y không nhịn được làm ra hành động đáng trách như vậy với nữ sinh, Trình Hựu ăn năn tự trách không thôi, y xem nhẹ một chút mất mát cùng không cam lòng, thật sự là do quá lâu không hoạt động, tốc độ thực tế của mình thật sự không kém như vậy đâu, thật không sao lão sư. Kia, nếu có thể, thầy có thể bổ túc riêng cho em sau giờ học thêm một chút được không ạ? Em không nghĩ sẽ ảnh hưởng đến người khác nữa. Việc này... Trình Hựu không lập tức đồng ý, tổng thể cảm giác có chút gì đó không hợp lý, Lâm Tuyết lại nhẹ giọng, bắt lấy cánh tay y chị Ki lên tiếng, thật sự chỉ một lát, không mất nhiều thời gian đâu lạ. Người cũng tiến sát lại, quanh quần chóp mũi lại là mùi hương cơ thể thiếu nữ, Trình Hựu đang trong lúc tự trách, lại nghe nữ sinh hiểu chuyện cầu xin hợp tình hợp lý như thế, không biết thế nào đã đồng ý, xung quanh nhanh chóng ồn ào, các nữ sinh khác lục tục trở lại. Tiết học lại tiếp tục như thường, Hứa Ni Ni lúc nãy rời đi nghe điện thoại của Hứa Mạch Xuyên. Thân thể không ưa vận động nên cứ đến giờ giải lao lại bị anh trai, gọi đến quan tâm tình hình sức khỏe, Nini đành phải ngoan ngoãn mỗi buổi đều báo cáo. Lúc trở lại, nhìn thấy Lâm Tuyết, Nini ngơ ngác hỏi, A Tuyết, mặt cầu làm sao đỏ như vậy, động tình chứ sao? Lâm Tuyết tất nhiên không thể nói vậy rồi, nhỏ giọng đáp qua loa, Trình Hựu bên trên đang giảng động tác mới cũng nghe tới câu hỏi. Cả người không cẩn thận, vấp một phát.